Nhất Dạ Tình Hậu, Sau Tình Một Đêm, chương 1, thể dục buổi sáng, góc truyện audio.com. Tiết Hoàn tỉnh lại, nhìn chằm chằm gương mặt ngủ say của người bên gối một lúc lâu. Đây quả là một nam nhân tương đối dễ nhìn, đường nét rõ ràng, đôi môi gợi cảm, mi dài mắt phượng, dưới mắt trái còn có một nốt ruồi son nho nhỏ, điểm lên làn da trắng như men sứ thực thiêu mắt người, nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ. Tiết Hoàn yên lặng suy nghĩ, nam nhân dễ nhìn như vậy lẽ nào cùng bí mật thân thể của hắn có liên quan? Một người có thể có cùng lúc có cả bộ phận sinh dục của cả nam và nữ, song tính nhân. Nguyên lai thật sự có người như vậy tồn tại, thật khó mà tin nổi. Nam nhân khẽ rên một tiếng, mí mắt nhỏ bé rung động mấy cái rồi chậm chậm mở ra. Tiết Hoàn cười cười, tại trên trán y hạ xuống một nụ hôn. Chào buổi sáng, Cố Lan nhìn Tiết Hoàn vài giây, lướt mắt nhìn phòng khách sạn xa lạ một vòng, lại trở về bên mặt Tiết Hoàn. Anh là ai? Tiết Hoàn cười dùng hai ngón tay vân vê làn da mềm mại của Cố Lan. Nam nhân tối qua trên giường đã làm em đến dục tiên dục tử, thần hồn điên đảo. Cố Lan hơi nhíu mày, gạt bỏ tay của Tiết Hoàn, ngồi dậy, xoa xoa thái dương chướng đau, âm thanh có chút uể oải. Anh đi đi, Tiết Hoàn tiến đến bên tai Cố Lan, khí tức ấm ấp phun tại trên gáy y. Cố Lan ân tên êm tai, người cũng đẹp mắt, vóc người càng tốt hơn, tôi thực thích. Cố Lan liền nhíu mày lại. Anh sao lại biết tên tôi? Tôi mở ví tiền của em, thấy được chứng minh thư, xin lỗi. Miệng tuy nói xin lỗi nhưng biểu tình của hắn lại hoàn toàn không quan tâm lắm. Cố Lan nhợt nhạt hít một hơi. Nếu chỉ là tình một đêm, hy vọng sẽ không gặp lại. Nói xong y liền mở chăn muốn xuống giường. Tiết Hoàn đột nhiên nắm lấy tay Cố Lan, khóe môi chậm rãi cong lên. Có gặp mặt tiếp hay không là do tôi quyết định. Cố Lan nỗ lực muốn rút tay lại, nhưng thử mấy lần đều không được, không khỏi nổi giận. Anh muốn gì, muốn làm em, Cố Lan mặt lạnh xuống, nói chuyện hãy tôn trọng một chút, Tiết Hoàn cứng rắn đem Cố Lan kéo vào lồng ngực tay lớn không một chút khách khí xoa xoa trên cơ thể trần trụi của y, giọng nói trầm thấp mang chút ý cười. Tôi rất tôn trọng em, đêm qua em mở lớn chân dâm đãng kêu tôi dùng lực điểm mạnh không phải tôi cũng rất tôn trọng em đó sao? Cố Lan mặt đỏ lên, lúng túng và giận dữ y đêm qua uống quá nhiều, say đến rối tinh rối mù căn bản cũng không nhớ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Anh buông ra, được thôi, nhưng phải làm thể dục buổi sáng đã. Thể dục buổi sáng, Cố Lan ngẩn người, một giây sau thân thể bị đè ngã trên giường, Cố Lan lúc này mới phản ứng được vừa giận vừa sợ. Anh dám, hai tay nắm lấy mắt cá chân Cố Lan, hướng phía trên tách ra, một bước chen vào giữa hai đùi, hắn cúi đầu nhìn vào hang động bí ẩn dưới thân kia. Đêm qua chỉ chơi mặt sau, hiện tại liền nếm thử tư vị phía trước. Cố Lan mặt biến sắc, hai chân kịch liệt giãy giụa, đem hắn vững vàng ấp chế lại. Mỹ nhân, đừng tốn sức, giữ lại sức lực chút nữa đi, âm thanh trên giường của em rất tốt, tôi rất thích nghe, càng lớn tiếng càng tốt. Cố Lan hai mắt ướt át, giọng mang cầu xin, không muốn, Tiết Hoàn, cầu anh, không muốn, Tiết Hoàn một tay nắm cầm y, sắc mặt trầm xuống. Em dáng dấp này chỉ làm tôi càng muốn mạnh mẽ làm em, làm đến khóc lóc xin tha. Cố Lan tùy ê vọng nhắm mắt lại, Tiết Hoàn đem ngón trỏ thon dài từ trong tiểu huyệt chật hẹp rút ra. Nơi này thực khẩn trương, chưa có ai chạm qua sao? Góc truyện audio.com, Cố Lan theo bản năng cắn chặt môi, đem mặt nghiêng qua một bên, không đáp lời. Tiết Hoàn thấy được đáp án từ phản ứng này, trong mắt lóe lên hưng phấn. Xem ra tôi phải thực ôn nhu rồi, dù sao cũng là lần đầu. Tiết Hoàn cúi đầu hôn lên môi Cố Lan, bị y tránh được, hắn cũng không giận mà hôn gò má của y cầm, rồi cần cổ, vai, xương quai xanh, chậm chậm đi xuống. Cố Lan nhăn mày, mi mắt tỉ mỉ rung động, đừng nhẫn nhịn thấy thoải mái liền kêu đi. Tiết Hoàn há mồm cắn một bên đầu nhũ, đồng thời đem ngón trỏ lại đâm vào trong tiểu huyệt khẩn hẹp. Cố Lan đột nhiên ưỡn phía dưới, từ miệng bật ra một tia rên rỉ. Cách chương.